Chim sẻ ban mai, quyển 1 chương 38, cuộc sống lang thang 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lại qua ngày tôi cố ý cô cho bản thân mình nghĩ đến mọi chuyện thuộc về quá khứ của Ma Thu Thu, tôi chỉ muốn ở Hồng Kiều Động Thiên. Là một người khách trọ, Hồng Kiều Động Thiên, là tên tôi đặt cho nhà mới. Hai bên bờ sông có những hòn đá đen nho nhỏ, trở lên phía trên là mặt cỏ xanh mượt mà tuy rằng đã là mùa thu nhưng vẫn đầy hoa dại nở rộ. Cách Hồng Cầu hơi xa một chút là một mảnh rừng nhỏ, xanh tươi tốt, cực kỳ xinh đẹp. Nghe Mộc Tiên Sinh nói, Hồng Cầu chỗ chúng tôi đang ngồi cách nội thành khá xa, đi ngược hướng sẽ đến một thị trấn nhỏ. Tuy ở đường chính, nhưng không biết tại sao thị trấn lại hoang phế như thế, cho nên có rất ít người đến đây, xe cộ cũng không có. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một thế ngoại đào nguyên, bồng lai tiên cảnh cho bốn cao nhân, chúng tôi ẩn cư, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại thường xuyên nhớ đến cái nơi gọi là nhà kia, có hai ông anh suốt ngày chọc ghẹo tôi, mẹ cả ngày nói tôi phiền phức, cả người ba an toàn là trên hết. Không biết hiện tại bọn họ đang làm gì, nhưng cô sao, bọn họ hẳn là sẽ không lo lắng cho tôi, dù sao tôi cũng mới bỏ đi có bốn ngày. Còn có, tôi lắc lắc đầu, không cho bản thân mình tiếp tục suy nghĩ. Ít ra hiện tại cuộc sống thanh bình này cũng khiến cho tôi và Bắc Nguyên Ái tỷ tập thành thói quen, sáng sớm đến bãi rác. Lựa chọn địa điểm bón phân, giữa trưa lúc mặt trời lên đến đỉnh sẽ là lúc xuống sông bơi lội, còn nhờ Mộc Tiên Sinh giúp chúng tôi làm cần câu tìm kiếm thức ăn. Về phần Bính Thúc ầm ĩ, theo như lời nói của Mộc Tiên Sinh, đã trở thành kẻ làm đau đầu Bắc Nguyên Ái tỷ nhất, hắn thủ đoạn đầy mình, không trộm trang phục cao cấp của Bắc Nguyên Ái tỷ thì cũng dùng đồ trang điểm của nàng viết chữ như gà bới lên mặt khiến Bắc Nguyên Ái tỷ cô ngừng kêu khổ. Có lần, Bính Thúc còn lấy khăn trải giường nàng mua từ Pháp về ra nấu nhừ. May mắn, Mộc Tiên Sinh dùng tay nghề may vá tinh xảo của hắn đem ra dương khâu lại, nếu cô Bắc Nguyên Ái tỷ cũng sẽ khóc như mưa. Cách chương.